Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, chương 101, đánh sáp lá cà. 1. Nếu như nói ta cùng thần trước bầu không khí, coi như có một loại kỳ dị hòa hợp. Như vậy từ thần nói hắn chờ đến một khắc kia bắt đầu, giữa chúng ta tựa như cùng va chạm ra tia lửa. Cơ hồ là đồng thời, chúng ta bắt đầu bắt thủ quyết. Ta là mặt đầy khẩn trương, mà thần nhưng là dễ dàng chung mang theo một tia khinh bỉ. Ở chỗ này sức mạnh đất trời quá mức dư thừa, là ta cảm giác duy nhất đến dễ dàng phương. Ở chỗ này đấu pháp cũng không cần hoa tiếu ngũ hành thuật pháp. Muốn chính là trực tiếp nhất thảm thiết nhất linh hồn lực, tinh thần lực va chạm. Liền như cùng chúng ta ở đó một đầm sâu cùng Patel đại chiến. Ta rõ ràng cho là có phần thắng vào thời khắc ấy. Ta cảm giác chính mình lực lượng dâng trào. Ta gần như có thể đoán được lực lượng của ta hóa thành một thanh lợi kiếm. Hung hăng cùng thần trên không trung chém giết bất kể thắng bại cũng tốt. Ít nhất là thuộc về nam nhân thảm thiết. Nhưng là, ta căn bản là ngay cả giao thủ với hắn cơ hội cũng không có. Sau một khắc hắn lực lượng liền biến thành một cái mũi nhọn, thoáng cái xuyên qua ta linh hồn, đinh ở ta linh hồn vốn là linh hồn lực tựa như cùng dâng trào con sông, liền phải hóa thành lực lượng, đi trực tiếp va chạm. Nhưng bởi vì lần này, tựa như cùng ngăn trở con sông đá ngầm, thoáng cái để cho ta linh hồn lực va vào bên trên, sau đó cũng đã không thể lưu động, trong nháy mắt bế tắc bành trướng lực lượng. Để cho ta linh hồn thoáng cái giống như một cái xung khí khí cầu. Trong nháy mắt liền khó chịu tới cực điểm. Loại này khó chịu trực tiếp phản ứng ở ta trên thân thể. Ta mặt tăng tới đỏ bừng. Trên cổ cũng gân xanh phồng lên. Một khắc kia ta cũng biết ta không có thắng lợi hy vọng. Nếu như ta kiên trì nữa bắt thủ quyết, ngưng tụ linh hồn lực, ta linh hồn sẽ nổ mạnh. Ta chọn lựa duy nhất chính là cưỡng ép thu quyết. Ở tới cực điểm khó chịu chung, ta đột nhiên thu tay lại quyết, bởi vì là quá mức chật vật tình huống. Thu quyết hoàn thành là vội vàng như vậy, ở linh hồn lực rút về trong nháy mắt, một ngụm máu tươi từ ta trong miệng phun ra, điểm một cái rơi áo dài trắng trên vạt áo, nhìn thấy giật mình. So với ta chật vật, thần lộ ra là như vậy tiêu sái, một tay vác ở sau lưng, cái tay còn lại yêu nhã giơ qua cách đỉnh đầu. Ta không biết hắn đó là cái gì thủ quyết mở dấu tay. Chỉ là bừng tỉnh nhìn thấy ngón tay luật động lúc này. Lực lượng tựa như cùng một khúc nhảy động âm luật nhảy ra. Ở một cái bộ phận cao trào, tụ họp thành một cái lại một đem mũi nhọn. Sắc bén truy đầu toàn bộ đều hướng ta không khỏi không thừa nhận. Hắn một thức này thuật pháp tinh diệu tới cực điểm. Này không đơn thuần chỉ là va chạm. Không giống Patel đối với linh hồn lực vận dụng như thế thô giáp. Hắn lực lượng sẽ vừa đúng khóa lại ta linh hồn điểm. Áp chế lực lượng của ta. Đây mới là này thức thuật pháp chân chính, sát chiêu. Một điểm này tự yêu cầu một loại dị thường huyền diệu tinh chuẩn. Không phải là công lực đến mức nhất định. Đối với linh hồn hiểu đến mức nhất định. Căn bản cũng không có thể làm được. Phải biết linh hồn bản chất là một loại hư vô không thể nói thanh tồn tại. Căn bản không thân tượng thể có rõ ràng như vậy mục tiêu. Tái tác, chính là đối với lực lượng áp xúc đến một cái để cho người ta ngẩng mặt mức độ. Nếu không dựa vào cái gì một phần lực lượng ngưng tụ mũi nhọn liền có thể ngăn trở ta dâng trào. Linh hồn lực, chỉ có thể nói rõ. Này mũi nhọn bên trong ngưng tụ lực lượng là kinh người. Mà hắn đối với lực lượng khống chế cũng là kinh người, thần thật là đáng sợ. Ta cùng hắn giữa kinh người chênh lệch, chỉ là ngưng tụ một cái mũi nhọn liền có thể nói rõ. Cái kia không có bất kỳ chỗ mưu lợi nào, chính là lực lượng trực tiếp chênh lệch. Ngươi xem hắn, còn đang ngưng tụ đến một cái lại một đem mũi nhọn. Nhìn thấy ta dáng vẻ chật vật, thần mặc dù còn đang thi triển thuật pháp, trên mặt cũng không tự chủ mang theo một nụ cười châm biếm. Phảng phất là đang cười nhạo ta, nơi đó tới dũng khí lại dám cùng hắn động thủ. Ta nhưng chỉ là cười khổ, coi là thật cứng như vậy đụng cứng rắn, chỉ là trứng chọi đá sao. Nhưng là thần là không học được thương hại, đã nghiêng về thắng lợi thiên bình, cũng sẽ không khiến hắn chút nào buông lỏng. Ngón tay hắn luật động càng nhanh hơn, ngay cả tàn ảnh cũng không có. Chỉ là cảm giác tay hắn thật giống như động lại thích giống như không động. So với ngày hôm đó hắn xuất hiện ở rừng trúc thời điểm, động tác còn nhanh hơn kinh người. Khóe miệng ta máu tươi còn đang nhỏ xuống, đã nhìn thấy tay hắn đột nhiên nắm chặt, từng đạo ngưng tụ mà ra mũi nhọn, không chút lưu tình hướng ta xuyên qua tới, không có đau đớn kịch liệt. Duy nhất đau đớn trong nháy mắt bất quá chỉ là mũi nhọn xâm nhập linh hồn kia trong nháy mắt đau nhói, để cho người ta khó chịu chẳng qua chỉ là linh hồn bị khóa ở cảm giác. Toàn thân cao thấp, từng cái linh hồn tiết điểm, thần cũng không chút lưu tình cho ta khóa lại. Cái này so với Ngô Thiên dùng nút buộc khóa lại ta biện pháp càng thần kỳ. Ta liền giống bị cố định hình ảnh ở pháp đàn trên, chút nào không thể động đậy. Nói khó nghe, ta ngay cả ngã xuống tự do cũng không có. Có thể đó cũng không phải kết thúc. Thần cao cao tại thượng nhìn ta, cuối cùng một đạo mũi nhọn, cũng là nhỏ nhất một đạo, nhưng là cơ hồ ngưng tụ là thật chất một đạo, mang theo tiếng xé gió, không chút do dự hướng đan điền ta đâm thủng mà tới. Đây là một loại huyền diệu tổn thương, bởi vì không có bất kỳ vết thương, thậm chí huyết dịch cũng sẽ không chảy ra. Ta cũng cảm giác được chính mình bể tan tành, là lực lượng tập trung nơi bể tan tành. Hoặc giả nói là sâu sắc áp chế. Lúc này, đừng nói là linh hồn lực, ta ngay cả bất kỳ lực lượng nào cũng không sử ra được. Thần hoàn thành hết thảy các thứ này, sắc mặt cũng hơi chút có một ít bệnh hoạn đỏ thắm. Ta theo dõi hắn, ta tin tưởng loại bệnh này thái đỏ thắm cũng không phải là bởi vì hắn đối với ta thi triển như vậy thuật pháp mà chống đỡ hết nổi. Hắn chỉ là ở tự mình áp chế a. Ha ha, bày ra cuộc cờ, nhưng là, thần cũng không giống như để ý ánh mắt cu à ta. Hắn vẻ mặt vào thời khắc này lại là trước đó chưa từng có buông lỏng. Hắn lông mày khinh thiêu, nhìn ta nói đến, Trần Thừa Nhất, ta cũng không muốn hỏi ngươi là có cái gì dạng dũng khí và ta xuất thủ. Bởi vì coi như trước khi chết con cá cũng sẽ dẫy giụa hai cái. Ta chỉ là đoán không nghĩ tới. Ngươi còn cất giữ có như thế lực lượng, ta nghĩ đến ngươi rất suy yếu. Ta không nói ra lời, chỉ là dùng một loại phẫn hận ánh mắt nhìn cái kia thần. Cũng không phải là ta không muốn nói chuyện, mà là ta linh hồn bị hắn đinh ở. Ta ngay cả nói chuyện cũng không thể. Hắn thật giống như cũng không muốn hãy nghe ta nói cái gì. Chỉ là tự mình nói đến, nhất định là cái kia quỷ kế chồng chất Lâm Hiểu Hoa dạy ngươi chứ. Đáng tiếc, người rất đần, đem những lực lượng này lưu không tới lần gắng sức cuối cùng. Nàng chẳng qua là muốn phá hỏng đại sự của ta. Đáng tiếc là, người biết không, thần giờ phút này cười. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn như vậy nụ cười. Con mắt có chút cong, là thực sự rất vui vẻ dáng vẻ. Sau đó lộ ra một cái khiết răng trắng, nói với ta đến, nàng không nỡ bỏ ta. Nàng là nữ nhân ta, nàng cuối cùng không thể hoàn toàn cho ngươi tới tổn thương ta. Ta trong đầu một mảnh loạn ma, loạn nguyên nhân căn bản là bởi vì Lâm Hiểu Hoa căn bản cũng không có cùng ta nhắc tới cùng thần. Bất kỳ quan hệ gì, ta chỉ biết là nàng có một cái đi theo nhân, người kia vô thời vô khắc không đuổi theo tử vong. Ta không nghĩ tới thần sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Cái này Lâm Hiểu Hoa thực ra. Thần hội nói nàng là hắn nữ nhân, ta cũng một chút cũng không kinh ngạc, chỉ bởi vì giờ khắc này ở trong đầu hồi tưởng nàng nhất cử nhất động. Toàn bộ nhìn quanh thần thái giữa, cũng hoàn toàn diễn dịch cái gì gọi là nữ nhân phong tình. Ta chậm rãi hô hấp, ta biết thực ra chính mình không có đường lui, ta chỉ có thể tin tưởng, bởi vì pháp đàn bên dưới, sư phụ ta bọn họ vẫn còn, chỉ là này một cái lý do. Đáng giá được ta cá là thượng toàn bộ. Nói xong câu đó, cái kia thần có chút mất hết hứng thú dáng vẻ. Cũng không biết nhớ tới cái gì. Một người ở pháp đàn trên đi tới đi lui. Sau đó có chút nóng nảy nói đến. Thôi, ta và ngươi nói chuyện này để làm gì? Đến khi không bao lâu, 10 phút, ngươi liền cái gì cũng biết. Ngươi, ta phải phòng bị cho tới bây giờ đều không phải là như ngươi vậy người yếu. Cho tới bây giờ đều là nữ nhân kia. Lâm Hiểu Hoa, giờ phút này thần tượng là đã hoàn toàn điên cuồng. Ở pháp đàn trên đi đi lại lại càng nhanh. Phảng phất là không như vậy đi đi lại lại. Hắn liền phát tiết không nội tâm tâm tình. Ta yên lặng nhìn. 10 phút sau, nhanh như vậy, nữ nhân này thật là phiền toái. Đáng ghét là, tại sao phải như vậy? Mỗi một ta đều phải bị nàng ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, thần thật giống như phẫn nộ tới cực điểm. Đột nhiên dừng lại bước chân hắn. Vẻ mặt thay đổi đến mức dị thường đáng sợ cùng vặn vẹo. Ta cho là hắn sẽ động thủ đánh ta đi. Nhưng không nghĩ hắn đột nhiên hướng bộ ngực mình đánh một cái. Đồng dạng cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Kia một đạo máu tươi vẫy xuống ở pháp đàn trên. Vừa vặn liền lạc ở trong đó một đạo trận văn bên trong. Mặc dù ta hoàn toàn bị chế trụ. Nhưng là từ kia mơ hồ có huỳnh quang kiều diễm ướt át màu đỏ. Ta đã nhìn ra. Đây là thuộc về thần tinh huyết. Chân chính tâm ngụm máu. Bắt đầu. Thần nhìn ta nói những lời này. Trên môi còn mang theo máu tươi. Là. Đã bắt đầu, không biết tại sao, đã bị chế trụ ta. Vẫn là không nhịn được tại nội tâm thở dài một tiếng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.